và không nên trách cứ khi trẻ bị điểm kém, mà phải chịu khó hướng dẫn cho trẻ học tốt hơn. Cuối cùng là phải giữ cho các cháu một nếp sinh hoạt vệ sinh thường xuyên trong gia đình. Phòng ngủ phải thoáng khí, quần áo rộng rãi thoáng mát. Giữa những giờ học tập phải xen kẽ những giờ nghỉ ngơi và thư giãn đi dạo ngoài trời. Tốt nhất là những ngày nghỉ nên dẫn các cháu về đồng quê để đổi cảnh và hít thở không khí trong lành. Điều quan trọng nhất là các cháu phải được sống trong một gia đình êm ấm, chan hòa với tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh hiện nay, có nhiều cha mẹ buồn phiền vì con cái lười biếng, ham chơi, không chịu học bài. Nhưng cũng có nhiều đứa cố gắng học mà vẫn không thuộc vì thiếu phương pháp. Trước sự kiện đó, nhà văn Thiên Giang nói: phần đông cha mẹ chỉ mắng con: mày ngu quá, tối quá, mày phải ngồi học cho tới khi nào thuộc bài mới thôi, nghe chưa? Bạn nói như vậy là có ý bắt buộc trẻ lo sợ mà cố gắng học. Nhưng thật ra bạn cũng biết kết quả trái ngược hẳn. Con bạn sẽ bối rối thêm như gà mắc tóc, càng dùng dãy chân càng bị buộc chặt hơn. Muốn cho con học mau thuộc bài, không thể bảo nó học câu này đến đoạn khác một cách thiếu mạch lạc, mà phải khuyên nó đọc toàn bài, đọc lớn tiếng nhiều lần để hiểu ý nghĩa của bài. Khi ý nghĩa của bài thấm rồi mới học từng đoạn để ghi vào trí nhớ. Những bài học thuộc lòng, bạn nên khuyên con học trước vài ngày, mỗi ngày học một ít, nhất là trước khi đi ngủ, và sáng dậy sớm đọc lại vài lần. Nếu để tới giờ chót, chẳng những khó thuộc mà còn bối rối, mệt mỏi hơn nữa. Nếu con bạn trong lúc học bài tỏ dấu hiệu mệt mỏi, nên cho nó nghỉ giải lao khoảng 15 phút rồi học lại. Trẻ em học cũng như người bộ hành đi đường, có nghỉ mới có sức khỏe đi tiếp. Cha mẹ thấy con học bài chậm thuộc, bắt nó phải ngồi học một chỗ cả buổi, chẳng những không giúp ích mà còn ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần của nó nữa. Ngoài ra, việc học bài dễ thuộc còn tùy ở sức khỏe của trẻ. Ốm yếu, thiếu ngủ, thiếu ăn, trẻ em không học theo ý muốn được. Phương pháp dạy quá nghiêm khắc, lối dạy nhồi sọ đều không có kết quả. Bởi vậy khi thấy con học chậm, lâu thuộc, bạn chớ vội lên án nó lười, mà phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó lười, dùng tình thương và sự hiểu biết của bạn để giúp đỡ con. Chỉ có cách đó bạn mới đạt được kết quả. Làm cha mẹ muốn cho con học tốt nên nói lời êm dịu, chịu khó nâng đỡ, an ủi, khuyến khích, hướng dẫn những đứa con kém cỏi, yếu đuối, tàn tật. Động viên tinh thần, đánh tan mặc cảm tự ti để cho con tiến lên. Chúng ta phải bù đắp cho những đứa con kém may mắn bằng tình yêu thương, chia ngọt, sẻ bùi, đói rách, ấm no, thương yêu các con trong lúc ốm đau, bệnh tật. Có nhiều người sanh con ra không quan tâm chăm sóc, cứ mãi lo chuyện làm ăn, để con dọc phá lò ga, ổ điện, đi ra đường bị xe đụng, té xuống sông, xuống giếng, ao, hồ, thậm chí có khi chui đầu vào lu nước chết. Như thế là cha mẹ đã phạm tội vô tình vì không làm tròn trách nhiệm. Cho nên cha mẹ phải hết sức thận trọng trong khi trẻ tập bò và biết đi. Đó là lúc cháu lục lọi khắp mọi nơi trong nhà, thì cha mẹ phải lập tức cảnh giác để đồ vật dễ dở và nguy hiểm xa tầm tay của cháu. Những đồ sứ hay thủy tinh thì nên cất đi hoặc để lên cao. Hãy cho cháu tự do đi lại một cách thoải mái và an toàn. Các cháu còn nhỏ không biết gì là nguy hiểm hay không nguy hiểm, đụng cái gì cũng chụp phá và cho vào miệng, đó là điều rất nguy hiểm. Cho nên thuốc uống hay những chất độc hại đều phải để xa tầm tay của cháu. Các chuyên gia cho rằng Nếu cha mẹ có biện pháp đề phòng tốt thì các cháu sẽ tránh khỏi cảnh bị thương hay nguy hại đến tính mạng. Ngoài việc chăm sóc ra, còn phải tạo điều kiện cho con có nghề nghiệp. Nhưng quý vị nên lưu ý, có những nghề càng làm càng tăng phước, lại có nhiều nghề càng làm càng tăng tội. Cho nên người Phật tử khi hiểu Phật Pháp, biết được nhân quả, tội phước, nên khéo hướng dẫn cho con cháu chọn cái nghề làm sao cho mình vừa kiếm sống, lại làm lợi ích cho cuộc đời mà không phạm vào giới cấm của đạo, như là nghề dạy học, lương y, bác sĩ, thợ may, thợ hồ, mua bán lương thiện. Nói chung, nghề nào cũng cần có đạo đức làm nền tảng. Thí dụ, nếu bác sĩ không có đạo đức, sẽ nuôi bệnh nhân kéo dài cơn bệnh để lấy tiền, bán thuốc tính với giá mắc. Còn thầy cô giáo mà không tận tụy dạy học sinh hết lòng, để bắt nó phải học thêm với mình cho có tiền. Nghề của họ tuy thiện, nhưng thiếu đạo đức, vẫn trở thành kẻ ác như thường. Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn dạy, những nghề ác không nên làm, như là nghề giết mổ, bán thịt, đánh cá, bán cá, bẫy rập, câu lưới, nuôi thú bán con, mua bán cung tên, giáo mát, thuốc độc, rượu, á phiện, văn hóa phẩm không lành mạnh, môi giới mãi dâm. Những nghề làm tổn hại đến người và vật thì không nên làm. Nói tóm lại, cha mẹ phải lấy lòng từ bình đẳng, chăm lo cho các con và tạo nghề nghiệp chân chính cho con cháu. Vì người xưa nói, ruộng đất bề bề không bằng có một cái nghề trong tay. Nên nhớ khi cho con học nghề, cần học cho đến nơi đến chốn mới có thể giúp ích cho xã hội và nuôi sống mình được. Ngược lại, học quá nhiều nghề mà nghề nào cũng biết không rành thì không ai cần đến. Nên tục ngữ có câu nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, nghĩa là chỉ cần học một nghề cho thật tinh xảo thì thân được ấm no dinh hiển. Để lại cho con vàng đầy rương không bằng dạy con một quyển kinh sách, cho con ngàn vàng không bằng dạy con một nghề. Hẳn thư, được như vậy mới xứng đáng là cha mẹ sáng suốt, có lòng nhân từ, biết làm tròn nghĩa vụ của mình. Về chọn nơi xứng đáng cưới gả cho con, có nghĩa là khi con đến tuổi trưởng thành, cha mẹ không thể phó mặc cho chúng tự do lựa chọn, mà phải ra công hướng dẫn và xem xét tình ý con cái. Nếu sau khi hai bên cha mẹ và con cái đã ý hợp tâm đầu bằng sự hiểu biết chân thật, chứ không phải là sự cám dỗ bắt buộc, thì cha mẹ mới tùy theo hoàn cảnh phong tục mà thành lập hôn lễ. Trên đời có rất nhiều người quan niệm lệch lạc, dị đoan mê tín, chọn lựa vợ chồng cho con theo sự hướng dẫn của bói toán, coi tuổi tác, ngày giờ và phân biệt giàu nghèo, nên họ nhẫn tâm dùng quyền lực cắt đứt tình yêu của con cái, bắt bỏ người này lấy người kia, ép buộc con lấy những người không phù hợp tính tình, quan điểm. Như thế, đứa con chắc chắn quyết liệt chống đối, dẫn đến sự xung đột giữa cha mẹ và con cái. Nếu đứa con nào vì chữ hiếu không nỡ làm khổ cha mẹ, đành gạt nước mắt chấp thuận theo ý kiến của cha mẹ, lấy một người mà mình không yêu thương, vì ý thích của mình mà để cho con khổ, liệu chúng ta có đành lòng không? Giả sử như mình bị cha mẹ ép chế như vậy, liệu mình có thuận theo hay phản đối lại để bảo vệ sự lựa chọn của mình? Danh ngôn có câu, hôn nhân không có tình yêu là ngày không có ánh sáng. Nhiều cuộc khảo sát tâm lý cho thấy, sự ép uổng trong hôn nhân đa số đưa đến bất hạnh, đổ vỡ hạnh phúc và ly hôn. Chúng ta có muốn hậu quả đó xảy ra cho con cái mình không? Quý vị nên biết, thời buổi bây giờ không phải như thuở xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Câu nói ấy không còn phù hợp nữa. Phận làm cha mẹ đồng ý cho rồi, phân biệt giàu nghèo tuổi tác làm chi? Tốt không nói gì, nếu xấu liền ngăn cản, vô tình đẩy chúng vào chỗ chết, rồi mình mắc quả báo. Chúng ta cần phải tin sâu lý nhân duyên nghiệp quả. Nếu con mình có phước, cho dù gả cưới cho một người nghèo nàn kỵ tuổi, nhưng chúng có phước đức và nhân phẩm tốt, thì tự nhiên gia đình được hạnh phúc ấm no. Trái lại, cho dù mình cưới hoặc gả chỗ giàu sang hạp tuổi, nhưng anh chàng cô nàng đó không có đạo đức, giàu giàu đến đâu cũng không bao giờ sống hạnh phúc. Thành ra chuyện giàu nghèo tuổi tác không cần thiết, mà quan trọng nhất là người đó có phẩm chất đạo đức tốt hay không. Quý Phật tử cũng biết, ở Âu Châu người ta đâu có coi ngày giờ tuổi tác gì. Nam nữ yêu nhau là đăng ký kết hôn, chẳng cần coi xem chi hết, mà họ vẫn giàu sang hạnh phúc. Còn chúng ta, theo phong tục của người xưa, hở cái gì cũng coi xem, bói toán đủ thứ mà vẫn bị đổ vỡ, nghèo nàn. Lại nữa, trong việc cưới gả cho con, thời buổi này phần nhiều người ta chỉ chọn chỗ giàu sang để lợi dụng lẫn nhau, chứ ít ai chọn chỗ đạo nghĩa để rồi biến mình thành kẻ độc ác, phá vỡ hạnh phúc của con trẻ. Điển hình như trong sách Hôn Nhân Gia Đình nói, có gia đình nọ có cậu con trai tên là Lợi, thấy gia đình Thủy khá giả, muốn lợi dụng gia đình cô nên nhờ người đến dạm hỏi. Mẹ của Thủy thấy gia đình của Lợi có ruộng đất nên ưng thuận gả để con có chỗ nương nhờ. Một năm sau Thủy có con, không làm gì ra tiền. Mẹ chồng lúc đầu tưởng đâu Thủy có nhiều của hồi môn, nhưng rốt cuộc chẳng có gì nên tức giận nói: mày về nhà mẹ đẻ xin tiền về nuôi con, chứ tao không có nuôi nổi mẹ con mày đâu. Mỗi khi Thủy về nhà mẹ đẻ xin tiền được thì bà ta vui vẻ đối xử tử tế, còn xin tiền không được thì bà chửi rủa đay nghiến đủ điều, thậm chí còn xúi con trai đánh đập xua đuổi. Sức chịu đựng có hạn, cuối cùng Thủy đành bế con về nương náu sống qua ngày với mẹ ruột. Nhưng Lợi cũng không chịu buông tha, cứ đến gia đình Thủy quậy phá. Chịu hết nổi, Thủy phải bế con tha phương nơi xứ lạ quê người, sớm hôm buôn bán tảo tần để nuôi con. Chuyện trên cho chúng ta thấy, họ cưới vợ cho con chỉ vì vật chất, chứ không vì hạnh phúc lâu dài cho con. Hạng người quá tham lam, vô lương tâm, thiếu đạo đức như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo khổ đau. Chưa hết, có một số người vì quá cố chấp và mê đạo nên quan niệm lệch lạc, không chịu cưới gả con cho người khác tôn giáo, nên họ nhẫn tâm cắt đứt mối tình con trẻ hoặc bắt người ta phải bỏ đạo họ theo đạo mình. Chuyện phân biệt tôn giáo trong hôn nhân ngày nay đã lỗi thời rồi. Thật sự mà nói, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo mà gây tạo thập ác, tất phải lãnh lấy quả báo khổ đau. Phật, trời, thượng đế, thánh thần cũng không cứu được. Trường hợp có người không theo tôn giáo nào, nhưng họ biết ăn hiền ở lành, không gây tạo thập ác, thì vẫn hưởng được phước báo an vui như thường. Như thế cho chúng ta thấy, nếu vì phân biệt tôn giáo mà làm khổ người khác, thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo. Theo quan điểm của đạo Phật, không bắt buộc một ai theo ngài, và khi quy y cũng chẳng cần phải thề thốt. Trong kinh A Hàm có đoạn như sau: thuở Phật còn trụ thế, có rất nhiều tín đồ phái ngoại đạo đến cầu xin Đức Phật xuất gia tu học. Đức Phật dạy: các ông chớ có vội xuất gia, hãy xem giáo lý của ta có đưa chúng sinh đến chỗ an lạc giải thoát hay không, rồi các ông xuất gia tu hành cũng không muộn. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy Ngài không mong cầu đồ chúng đông, mà chỉ cho họ thấy đâu là thiện, ác, tốt, xấu, khổ, vui, và chỉ bày phương pháp bỏ ác, hành thiện, diệt khổ, để cho họ tự nhận ra được chân lý giác ngộ, mà không cần bài bác, chống đối hay dụ dỗ bất cứ một ai. Khế Kinh có câu: hãy đến với đạo Phật bằng trí huệ và giác ngộ, hay là Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là người nào có duyên với Phật thì Ngài mới độ được, nếu không có duyên thì Ngài không độ được. Nếu tất cả mọi người đều hiểu được như vậy thì việc kỳ thị tôn giáo không còn nữa. Có như thế mới không làm đổ vỡ tình duyên con cháu và tránh khỏi cái họa chiến tranh tôn giáo. Sau đây là tấm gương cho những ai đã làm dâu gia đình ngoại đạo. Chuyện bà Visakha, con của ông bá hộ Dahana Majaja, là tín nữ thuần thành trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng có một điều bất hạnh cho bà là cha chồng Vijara, một tín đồ nhiệt thành của đạo khổ hạnh lõa thể. Ông chẳng những tôn thờ giáo chủ đạo ấy, mà còn bắt buộc cả nàng dâu cũng phải hầu hạ mấy vị khổ hạnh không mặc quần áo này, khiến cho Visakha phản ứng mạnh mẽ và công khai từ chối. Kết quả, ba vị giáo chủ lõa thể mất mặt, bèn bảo đại điện chủ Mijara trả Visakha về cha mẹ nó. Điện chủ Mijara thầm nghĩ: dâu ta vì còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được giá trị khổ hạnh không mặc quần áo, thôi dần dần ta sẽ thuyết phục. Một hôm, có vị sa môn Phật giáo đứng khất thực trước cửa nhà đại điện chủ nhằm lúc Visakha dọn cơm cho cha chồng. Nàng liền nghiêng mình đứng sang một bên để cho cha chồng trông thấy vị khất sĩ mà bố thí thực phẩm. Nhưng lão điện chủ chẳng những không thèm chú ý mà còn tỏ vẻ khinh thường. Visakha thấy vậy bực mình, bèn thưa với vị sa môn khất sĩ rằng: mời ngài bước sang nhà khác khất thực, vì cha chồng con đang ăn thực phẩm cũ, chẳng còn gì để cho cả. Nghe câu nói ấy, đại điện chủ Mijara lập tức nổi giận. Ông ra lệnh cho gia nhân tống cổ nàng dâu ra khỏi nhà. Nhưng tất cả tôi tớ trong nhà đều quý trọng cô, nên không ai dám đụng đến. Cô Visakha luôn luôn biết tôn trọng kỷ luật gia đình, nhưng không thể chấp nhận cái đối xử như thế mà không phản đối, dầu là cha chồng. Cô mới lễ phép trình bày: thưa cha, thật ra không có đủ lý do để buộc con phải rời khỏi nhà. Không phải cha đem con về đây như người mua nô lệ. Trong lúc gả con qua đây, cha mẹ đẻ của con có dạy, con gái không thể bỏ nhà ra đi như vậy. Vì lẽ ấy, khi con rời nhà để qua đây, cha con có mời 8 người trong thân tộc và gửi gắm con cho các vị ấy. Cha con có nói, nếu con gái tôi có phạm điều gì lầm lỗi thì xin các vị hãy dò xét cho cặn kẽ. Vậy xin cha hãy mời các vị ấy đến để xét xử xem con có lỗi hay không. Ông Mijara cho mời 8 người thân tộc của Visakha đến nói: nhân một ngày lễ tôi đang ngồi ăn cháo nấu với sữa để trong một cái bát bằng vàng, thì con dâu của tôi nó nói tôi ăn đồ không sạch. Xin các vị hãy vạch ra cho nó thấy lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này. Cô Visakha mới giải thích: thật ra tôi không nói đúng hẳn như vậy. Lúc cha chồng tôi đang dùng cháo thì có một vị sa môn vào nhà khất thực. Cha chồng tôi thấy mà làm ngơ. Tôi mới nghĩ rằng cha chồng tôi không làm được điều thiện trong hiện tại, mà chỉ thọ hưởng phước báo đã tạo ở trong quá khứ. Cho nên tôi mới bạch với vị sa môn: bạch sư, xin sư quan hỷ bước sang nhà khác, cha chồng tôi đang dùng những món ăn cũ. Mọi người đều nhìn nhận Visakha không có lỗi. Ông cha chồng cũng đồng ý cho cô ở lại. Từ ngày ấy, Visakha thấy cha chồng càng ngày càng trở nên tâm tối vì các tu sĩ đạo lõa thể hăm dọa tâm linh, làm cho ông ăn không ngon, ngủ không yên, gần như muốn điên loạn. Trước thảm kịch như thế, Visakha giữ tâm thật bình tĩnh. Nàng dịu dàng báo tin cho cha mẹ chồng biết rằng nếu cha mẹ muốn con ở lại đây để tiếp tục làm tròn bổn phận dâu con, thì xin cha mẹ mời Đức Phật và chúng tăng đến nhà để lễ bái cúng dường, nghe pháp thì con ở lại, nếu không thì con phải quay về nương náu với cha mẹ đẻ của con. Trong khi đó, đại điện chủ Miyara không còn giải pháp nào khác nên làm theo những điều nàng khuyên. Tin đó đến tai ba vị đạo lõa thể liền đến. Họ dạy ông điện chủ Miyara đừng đích thân cúng dường Phật và chư đệ tử, mà hãy để cho gia nhân làm chuyện ấy. Nhưng lạ thay, lúc điện chủ bước ra gặp Đức Phật, thời ông liền khởi tâm hoan hỷ ngồi xuống nghe Phật thuyết pháp. Bài pháp của Đức Phật làm cho ông Miyara chợt tỉnh ngộ, thấy rõ luân hồi, nhân quả, tội phước. Một niềm vui sướng, kinh cảm sâu xa, mọi thắc mắc, lo sợ, tuyệt vọng, tối tâm trong tâm hồn ông tức khắc được cởi bỏ. Ông đại điện chủ Miyara buộc miệng gọi nàng dâu Visakha là nữ thần, đã đem đến sự an lạc cho ông. Chuyện trên cho chúng ta thấy bà Visakha không cần phô trương tôn giáo của mình, mà cứ âm thầm thực hành lời Phật dạy, và có đủ can đảm nói lên sự thật để làm tấm gương soi sáng cho người khác quay về Tam Bảo. Ngày nay, chuyện dựng vợ gả chồng cho con, cha mẹ gặp rất nhiều phiền phức, vì có khi cha mẹ ưng ý mà con không bằng lòng, lại muốn tự do chọn ý trung nhân cho mình. Vấn đề này thật khó giải quyết. Chúng ta tạm chia ra thành hai phần. Vấn đề thứ nhất, tôi thấy trong kinh Phật dạy cha mẹ nên lo định đoạt cho con, chọn nơi thích hợp tình cảnh, vì con còn nhỏ, chưa hiểu biết bằng cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ nhúng tay vào đời tư của con, phải cân nhắc suy nghĩ, coi có lợi hay là hại. Vì tôi ở chùa, thỉnh thoảng thấy có người đem vong linh còn nhỏ tuổi vào chùa. Khi hỏi ra mới biết, họ chết vì tình duyên trắc trở, cha mẹ đôi bên không chấp nhận. Như trong sách giáo dục gia đình của giáo sư Nguyễn Văn Lê có câu chuyện. Trong gia đình nọ, có một cô con gái tên là Mai. Một hôm đi học về trễ, ông bố hỏi: mày đi đâu giờ này mới về hả? Dạ, hôm nay lớp con có buổi sinh hoạt, bàn về đại hội trường sắp tới á. Mày lúc nào cũng tìm đủ lý do để đi chơi với thằng Du cô mất dạy đó. Tại bố có thành kiến với anh ấy trước, chứ con thấy anh ta cũng đàng hoàng lễ phép. Cái con này, hôm nay dám lên mặt dạy đời tao. Mày vì cái thằng chó chết đó phải không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là xấu hổ, để cô mày còn vác mặt ra đường nữa không. Nói rồi, ông nhào tới lấy cây kéo cắt trụi đầu tóc của Mai, mặc cho Mai quỳ lại van xin. Qua ngày hôm sau, nhà ông vang lên những tiếng khóc đau thương. Thì ra Mai đã tìm đến cái chết cho mình. Trong việc chọn bạn tình, con gái ông đã lớn, ông chỉ cần khuyên răn cố vấn, chứ không nên dùng quyền lực áp đặt thô bạo. Chính vì thiếu đức bao dung và tế nhị, ông đã làm nhục con gái, dẫn đến cái chết của con. Thật đáng tiếc vô cùng. Trong cuộc sống có vô số trường hợp không vừa ý, quý vị hãy bình tĩnh, lấy đạo đức giải quyết vấn đề, chứ vì nông nổi, chuyện bé xé ra to, rồi ân hận suốt đời. Vấn đề thứ hai, phận làm cha mẹ phải chỉ rõ lợi và hại của cuộc hôn nhân. Phần con cần nghĩ suy kỹ lưỡng, không nên vì lòng ham muốn nhất thời mà làm hại cho tương lai của mình và khiến cho cha mẹ buồn phiền thì không nên. Tóm lại, phận làm cha mẹ phải thương con một cách chân thành, vì hạnh phúc của con mà chỉ bảo tận tình, hướng dẫn con khi con kết bạn, nhất là bạn khác phái, chỉ cho con kinh nghiệm nhận định, tìm hiểu và chọn lựa người yêu, chớ không vì mê tín, quyền lợi và cố chấp gây ấn tượng xấu với gia đình đó, người đó. Cha mẹ phải giàu lòng quảng đại, công tâm vô tư, để tránh sự lỡ làng làm đau khổ cho con mình cũng như người khác. Người đời có câu: ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. D. Tùy thời cung cấp và trao của thừa tự. Trong khi con còn nhỏ, những nhu cầu cần dùng, cha mẹ phải cung cấp cho con cái về sự ăn mặc, thuốc men, giấy bút, để cho chúng có điều kiện ăn học. Khi dựng vợ gả chồng xong thì chia của đồng đều cho chúng, đừng có ôm giữ tài sản cho đến khi mình chết mà chưa có phân chia công bằng. Đâu vào đó thì chúng sẽ tranh giành đâm chém, thưa kiện lẫn nhau, là tai hại cho con sau này. Theo quan điểm tập quán của người xưa là trọng nam khinh nữ, cho nên người con trai trong gia đình luôn được coi trọng. Trong nhà có con trai, gia đình cảm thấy an tâm hơn và có sức khỏe gánh vác công việc nặng nhọc. Khi cha mẹ già, thường nương tựa vào con trai. Còn con gái, một khi gả đi lấy chồng thì trách nhiệm đối với cha mẹ ruột ít được quan tâm. Nữ nhi ngoại tộc, cho nên việc phân chia tài sản thì thường chia cho con trai nhiều hơn. Quan niệm như vậy thật là bất công, không bình đẳng. Quan niệm trọng nam khinh nữ ngày nay đã lỗi thời rồi. Cho dù con gái hay con trai, điều quan trọng là đứa con đó có hiếu hay không. Gái mà chi, trai mà chi, con nào có nghĩa, có nghị thì hơn. Trong việc phân chia tài sản, quý Phật tử nên lưu ý, khi chia của cho con, phải chừa lại chút ít để phòng thân. Vì ở với con trai thì có con dâu, sống với con gái thì có con rể. Nếu nó có đạo đức, đối xử tốt đẹp với mình không nói gì, ngược lại, chúng đem lòng phản bội là khổ lắm. Như câu chuyện của một người cha già bị các con đuổi ra khỏi nhà và sống cuộc đời lang thang cầu thực, thuở Phật còn trụ thế là một điển hình. Chuyện kể về một hôm Đức Phật ngự tại kỳ viên Tịnh Xá. Lúc bấy giờ có một gia đình triệu phú sanh được 4 người con trai, chúng được cha mẹ thương mến. Đến tuổi trưởng thành thì mẹ chúng qua đời. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, người cha vẫn làm tròn bổn phận. Nhận thấy các con đã khôn lớn, còn mình thì tuổi đã về chiều, người cha tuần tự gầy dựng gia đình cho cả 4 đứa con. Tuy nhiên, để phòng thân, người cha chừa lại chút ít tài sản đi dưỡng già. Thấy cha chồng còn giữ nhiều tiền của, 4 nàng dâu bèn to nhỏ với chồng là nên luân phiên nuôi dưỡng để cho cha được thảnh thơi an hưởng trong lúc tuổi già, khỏi mất công cất giữ tiền bạc riêng. Nghe 4 đứa con đề nghị hợp tình, người cha liền đem chút ít tài sản còn lại chia hết cho chúng. Trải qua thời gian không bao lâu, nàng dâu cả thấy cha chồng ở nhà mình mãi, nên nói xa nói gần là người con thứ không chịu nuôi dưỡng cha, trong khi gia tài thì được hưởng đồng đều. Người cha đến ở nhà nào cũng gặp những cảnh bẻ bàng như vậy. Cuối cùng buồn quá, đành phải lang thang chống gậy đi xin ăn. Một hôm trên đường lang thang cầu thực, người cha vô phước này đã gặp được Đức Phật tại kỳ viên Tịnh Xá. Để tiếp độ, Đức Phật dạy ông lão thuộc lòng một bài kệ và dặn ông đọc lên giữa thính đường. Trong lúc quần chúng tụ hội nghe pháp, trong khi đó có sự hiện diện của các người con, kể rằng: chúng sanh tôi sung sướng, hằng mong chúng trưởng thành. Chúng âm mưu cùng vợ, lợi dụng già đuổi tôi, như đuổi chó đuổi heo, ác độc và lỗ mãn. Chúng gọi tôi cha thân, thật chúng quỷ già xoa, đội lốt là con ruột, nên chúng đuổi xô tôi. Khi tuổi già bóng xế, như ngựa già suy nhược, bị đuổi khỏi chuồng ăn, nay cha già bọn trẻ phải xin ăn nhà người. Thà cho tôi cây gậy hơn lũ con bất hiếu. Gậy giúp ngừa bò dữ, chặn được loài chó hung. Chỗ tối dò an toàn, chỗ sâu tìm chân đứng. Cây gậy giúp sức tôi dấp ngã đứng dậy được. Thuở đó, tội bất hiếu được liệt vào đại tội. Quần chúng nghe qua ai nấy đều phẫn nộ, đề nghị xử tội theo luật pháp hiện hành. Nhưng phụ tử tình thâm, người cha năn nỉ gian xin rằng: con tôi còn nhỏ dại không biết, xin quý vị hãy vì tôi mà bỏ qua sự lỗi lầm của chúng. Nhờ nghe bài kệ Phật dạy và tình yêu thương thiêng liêng của cha, khiến các người con vô cùng ăn năn hối hận, sám hối, rước cha về nuôi dưỡng, rất mực chí hiếu. Hình ảnh người cha già bị các con hất hủi vì suy nhược vô dụng là một cảnh giác nghiêm trọng mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở chúng ta. Những ai đã và đang đối xử tệ bạc với cha mẹ, hãy lấy đó mà tự răn dạy mình. Có nhiều đứa con cha mẹ lo cho ăn học thành tài, trái lại xem cha mẹ không ra gì. Câu chuyện đau lòng của một người cha bị con hất hủi đã đăng trên báo An Ninh. Chuyện kể, trong gia đình nọ có ông cha sanh ra hai đứa con trai. Không bao lâu thì người mẹ qua đời, để lại cảnh gà trống nuôi con. Hàng ngày người cha đạp xích lô hốt rác, kiếm tiền để nuôi con ăn học thành tài. Đứa con trai đầu lòng làm giám đốc, đứa con thứ làm thủ trưởng. Khi cưới vợ cho các con xong không bao lâu, hai đứa con trai mới nói: thưa cha, xin cha hãy chia đôi mảnh đất này để cho hai con cất nhà và thay phiên nhau nuôi dưỡng cha. Nghe hai đứa con đề nghị, ông cha thấy cũng hợp tình nên ưng thuận. Hai đứa con trai xây hai cái nhà lầu rất lớn. Người cha qua ở nhà đứa con trai lớn không bao lâu lại bị nó nói: cha, con bận công chuyện nhiều quá, không có thời gian chăm sóc cho cha. Vậy cha hãy qua ở với em con đi. Nghe con nói vậy, người cha lặng lẽ qua nhà đứa con thứ ở. Được vài ngày, lại bị đứa con thứ đưa trở lại nhà ông anh ở tiếp. Hai đứa con trai thấy người cha không làm được việc gì, chỉ làm cho mình hao tốn cực khổ, nên bàn với nhau đưa cha vào viện dưỡng lão. Bàn tính xong đến nói với cha: thưa cha, con nghĩ rằng cha đã già rồi, còn hai con thì bận rộn công việc, không có lo cho cha được. Vậy cha hãy vào viện dưỡng lão ở đó, mỗi ngày chúng con đến thăm cha. Người cha vì không muốn làm phiền con nên đồng ý đi vào viện dưỡng lão. Tháng đầu, hai đứa con trai thay phiên nhau đến thăm, rồi dần dần những cuộc thăm viếng thưa dần, mãi đến năm thứ ba thì không đến nữa. Người cha tự nghĩ chắc hai đứa con trai bận rộn lắm nên không rảnh đến thăm mình. Cứ mỗi chiều chủ nhật, khi thấy con cháu đến thăm ông bà cha mẹ của họ, ông lặng lẽ ra đứng trước cổng dưỡng lão để chờ con. Nhưng hết đoàn người này đến đoàn người khác đến, chờ đợi mỏi mòn mà vẫn không thấy con mình đến thăm. Bất giác, trên đôi mắt ông bỗng dưng rưng rưng rơi lệ buồn tủi cho số phận của mình. Từ đó, ông sinh ra bệnh hoạn. Có nhiều đêm mọi người đang ăn giấc, còn ông vì thương nhớ con cháu quá nên ăn ngủ không yên, thân thể héo mòn. Rồi một hôm, giữa đêm trường cô liêu tĩnh mịch, ông thu xếp hành lý lén đi về nhà để thăm con. Lúc đó, ngoài trời cũng vừa dứt cơn mưa, đường trơn trượt, lại thêm tuổi già sức yếu. Ông trợt chân, té đầu đập xuống đất, chết ngay tại chỗ. Người quản lý viện dưỡng lão báo tin về cho hai đứa con trai hay là cha của họ đã từ giã cõi đời. Lập tức, hai đứa con lấy hai chiếc xe hơi chạy vào, dành nhau chở cha về để làm đám tang. Vì làm đám thì có lời, nên hai anh em tranh cãi qua lại. Cuối cùng, họ đi đến quyết định tổ chức đám tang chung với nhau. Đám tang được tổ chức rất lớn, mời hết đội kèn tây này đến đội kèn tây khác, làm linh đình như một ngày hội. Khi tiễn đưa quan tài người cha ra nghĩa địa hạ quyệt lắp đất chưa xong, là hai đứa con dâu vội chạy về nhà đem tiền ra chia. Đây là một câu chuyện khó tin mà có thật. Quý vị nào đọc báo An Ninh cuối tuần thì biết. Chuyện trên là một câu hỏi lớn. Phải chăng vì tiền tài danh vọng làm cho chúng ta quên đi bổn phận và công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, những người đã thầm lặng hy sinh nuôi mình đến ngày khôn lớn? Đây là điều mà chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ để nhắc nhở mình và dạy dỗ con cái. Đừng bao giờ giống như hai đứa con trai vong ân bội nghĩa kia, để cho tiếng đời mỉa mai, nguyền rủa. Lại nữa, có nhiều đứa con được cha mẹ thương yêu, dựng vợ gả chồng, phân chia tài sản ruộng đất, vậy mà không chịu cố gắng lo làm ăn, thỉnh thoảng còn bòn rút. Đây là điều nên tránh. Cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn, nay ta không đỡ đần gì cho cha mẹ, lại còn bòn rút của cha mẹ nữa. Ta nên cho chứ đừng nhận, vì ta còn trẻ, còn nhiều sức lực làm ra của cải vật chất, chứ cha mẹ tuổi già bóng xế, đâu có làm ra tiền của mà ta xin xỏ.